Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 541. Chương 541 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 8. Chương 541 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 8 nàng vừa nói thời điểm. Đã duỗi tay, đi kéo hắn cánh tay, kết quả, còn không có đụng tới. Đã bị một con khớp xương rõ ràng tay cấp một phen nắm lấy thủ đoạn, hai người đối diện, nam nhân lãnh. Đạm thanh âm mở miệng, ta chưa thấy qua ngươi, nam nhiễm sửng sốt một cái chớp mắt. Theo sau thu hồi tay áo, hảo đi, không quen biết liền không quen biết, nàng nhưng thật ra sạch sẽ nhanh nhẹn. Nói không chạm vào liền không chạm vào, nhưng thật ra thiếu tướng quân bên này. Nhìn chằm chằm vào nàng xem. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, Bạch Trạch phát giác thiếu tướng quân khác thường, ít nhất từ hắn. Bắt đầu đi theo thiếu tướng quân bắt đầu, từ trước đến nay đều là sát phạt quyết đoán, còn trước nay không xuất hiện quá như bây giờ tình huống, bọn họ tới thành phố Sương Lâm. Chính là vì Nam Nhiễm Mơ Siêu vốn dĩ kế hoạch là mời chào, nhưng là ở thiếu tướng quân xem qua Nam Nhiễm tư liệu lúc sau. Liền phủ quyết này đề nghị, nói người này trời sinh phản cốt. Trong xương cốt kiệt ngạo, là không có khả năng quy thuận, cho nên, bọn họ tới chỗ này. Mục đích có hai cái, đệ nhất, trực tiếp bắn chết đầu mục Nam Nhiễm Mơ Siêu, đệ nhị, tiếp thu Hồng Đằng Bang tài sản, bất quá hiện tại tựa hồ thiếu tướng quân không tính toán. Giết hắn, Nam Nhiễm nhìn hắn, mở miệng Dạ Minh Châu, ngươi kêu gì? Thống tử nghe những lời này, bỗng nhiên có điểm cảm động muốn khóc, ký chủ đây là không phải lần đầu tiên chủ động đi hỏi nhân. Ra gọi là gì? Ô ô ô ô, ký chủ tiến bộ thật lớn, ban đêm gió lạnh thổi qua. Liền nghe người này mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ thân đồ mạc, Nam Nhiễm gật gật đầu, ân. Thân đồ mạc, thân đồ nàng mí mắt vừa động, cái kia Hồng Đằng Bang chỗ dựa. Cho nên... Dạ Minh Châu tới chỗ này là đoạt nàng tiền. Nàng nghĩ thời điểm, tầm mắt quét một vòng này chung quanh đen như mực súng ống, nàng nói thầm một câu, giống như chạy. Không được nói xong, lại đi theo một câu, dù sao chạy không được, nàng này nói thầm thanh âm như vậy tiểu. Chỉ có ly gần nhất thân đồ mặc nghe xong đi, Nam Nhiễm bỗng nhiên giơ tay. Thân đồ mặc sớm đã chuẩn bị. Chỉ là hắn mới vừa nâng lên tay bắt lấy tay nàng cổ tay. Ấn ở nàng phía sau, mới bỗng nhiên phát hiện, nàng cũng không giống như là muốn tính toán tập kích hắn. Mà là, hai người thân thể gắt gao tương dán, Nam Nhiễm đem người đè ở xe đầu. Trực tiếp ở kia môi mỏng thượng toát một ngụ mơ siêu Nam Nhiễm này hành động vừa ra. Toàn trường yên tĩnh, giây tiếp theo. Liền nghe được Nam Nhiễm thủ đoạn răng rắc một tiếng, bị thân đồ mặc sinh sôi cấp tá, thân đồ mặc ánh mắt có thoáng phập phồng. Bất quá thực mau liền quy về bình tĩnh, nâng lên tay. Đem Nam Nhiễm đẩy ly chính mình bên người, Nam Nhiễm lại lần nữa tiến vào đến ánh đèn hạ, nàng bĩu môi, nâng lên tay phải, tay đã không nghe sai sử rũ lập. Thủ đoạn chỗ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng xưng thành một cái đại bao, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền buông xuống tay, bên cạnh Bạch Trạch có chút khiếp sợ. Thiếu tướng quân thế nhưng gần là đem cái này Nam Nhiễm thủ đoạn cấp lộng chết, xem ra thiếu tướng quân sửa lại chủ ý, cũng không muốn giết hắn. Không chỉ như thế, đối Nam Nhiễm còn phá lệ khoan dung, có thể chịu đựng hắn gần người. Chẳng sợ làm ra như vậy kinh người hành động, cũng chỉ là cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi, thiếu tướng quân này túi ra. Này thân ra, muốn bò lên trên giường nữ nhân cùng nam nhân không biết có bao nhiêu, sau lại những người đó. Đều bị chém tay, ném đi bãi tha ma, đều không ngoại lệ, nhìn một cái vị này, làm ra như vậy quá phận khinh bạc vô lễ sự. Còn có thể tung tăng nhảy nhót ở thiếu tướng quân trước mắt nhảy nhót, cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào vào thiếu tướng quân mắt. Nam Nhiễm mí mắt buông xuống một cái chớp mắt, thật lâu sau một câu đói bụng nói xong, nàng không hề đi quản phía sau thân đồ mạc, hướng Dạ Túy Nhân bên trong đi đến. Nàng từ Hồng Đằng Bang ra tới đến bây giờ đều lâu như vậy, Bạch Hổ cũng nên đem có thể lấy tiền đều trở đi đi. Không có, tấu chương xong, hết chương.